Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 lực phủng, đem đường tâm động tác nhỏ thu hết đáy mắt, nam sinh anh tuấn trường mi hơi hơi khơi màu, có chút buồn cười thò lại gần ở từ y nhân bên tai hạ giọng nói. Xem ra người đại diện tựa hồ đối ta rất có ý kiến. Một câu nói xong, không đợi mấy người trở về quá thần tới, khóe môi gợi lên đường hoàng độ cung. Giang Lịch đứng dậy ngây ngang mà đi. Hắn ở ngươi bên tai nói cái gì? Đối với hắn cao gầy bóng dáng mắt trợn trắng, Đường Tâm lo lắng sốt ruột hỏi một câu. Nói ngươi hôm nay trang điểm thật xinh đẹp. Thu hồi ánh mắt, đối với Đường Tâm cong cong khóe môi. Nữ hài vẻ mặt giảo hoạt ý cười, hiển nhiên là đối như vậy tiếp xúc không cho là đúng. Về sau cùng loại này ăn chơi trác táng vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Cái kia Giang Lịch, tuổi nhỏ, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi. Ai cùng hắn dính lên ai xui xẻo, Đường Tâm định sống lưng. Giày cao gót dẫm đến mặt, đất thắp thắp rung động. Ngữ khí đã là lại thêm vài phần cảnh giác. Bọn họ tỷ đệ hai kỳ thật cũng không có như vậy tao. Nhớ tới ở Giang Tiêu Nhã sinh nhật trong yến hội kia làm người đau lòng một màn, Từ y nhân có chút nhịn không được vì hai người cãi lại một câu. Nghe nói quang ảnh bên trong gần nhất nháo đến rất lợi hại. Cái kia Giang Úy Nhiên cùng nàng lão cha đều tới rồi đối chọi gay gắt nông nỗi. Này tỷ đệ hai về sau còn có thể hay không giống như bây giờ phi dương ương ngạnh đều hay nói. Tóm lại ngươi vẫn là khoảng cách xa một ít. Không cần cùng loại người này nhấc lên quan hệ ở Đường Tâm một đường lải nhải cùng cảnh giác bên. Trong mấy người đã là một đường tới rồi quay chụp lều. Lâm Sở Nguyên sang ca khúc có 26 đầu, đẩy ra đệ nhất chương chuyên tập tự nhiên không có khả năng toàn bộ thu nhận sử dụng. Xác định sau 12 bài hát khúc một nửa trở lên đều là hoa hạ hảo thanh âm dự thi khúc mục. Như là ta nữ hài, bôn ba mười năm, còn có thể nghe thấy sao chờ. Trước mắt đều là thượng lưu hành âm nhạc phong vân bảng. Nhưng đồng thời, này đó trên cơ bản đều là tương đối trầm thấp thương cảm đơn ca tình ca. Mấy fan suy tính dưới, tinh tế âm nhạc cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua 12 bài hát khúc duy nhất một đầu nhạc dạo. Tương đối ấm áp ngọt ngào, mang theo chút luyến ái hơi thở bị gió thổi qua mùa hè. Rốt cuộc, người chết đã đi xa. Tuy nói này đó ca khúc đều là vì kỷ niệm một người viết, nhưng từ lâu dài phát triển ánh mắt tới xem, Lâm Sở trung quy là muốn đi ra này vô cùng bi thương một đoạn quá vãng. MV quay chụp kịch bản trước đó vài ngày liền đến Đường Tâm trong tay. Từ y nhân tự nhiên cũng là xem qua, một cái đơn giản lại lãng mạn câu chuyện tình yêu. Nữ chính là vừa xuất đạo diễn viên, vì càng tốt cân nhắc đang ở đóng vai một cái sủng phi nhân vật. Ở một đoạn thời gian mỗi ngày đều đi thư viện xem một bộ sách sử, mà nam chính là lịch sử học viện tiến sĩ sinh học bá. Vì đầu đề yêu cầu, đồng dạng mỗi ngày ngâm mình ở thư viện nghiên cứu, hai người bởi vì một quyển sách mà tương ngộ, hộ sinh hảo cảm. Thuận lợi thành chương luyến ái, chỉnh thể nhạc dạo phi thường duy mỹ, tương đương lãng mạn, chuyện xưa chung 90% trở lên màn ảnh đều yêu cầu xuất ngoại cảnh quay chụp. Cho nên hôm nay tới cũng bất quá là thí trang chờ giai đoạn trước chuẩn bị. Một đường đi theo nhân viên công tác tới trước phòng hóa trang, bên trong lại là vừa vặn truyền đến một trận nói chuyện thanh. Ngó trái ngó phải, ta đều là cảm thấy kinh hoa Lâm Tư Kỳ cùng quang ảnh Tề Thi Vận đều phải so từ y nhân thích hợp rất nhiều. Tuy nói đều tính xinh đẹp, nhưng so sánh với mà nói, Lâm Tư Kỳ ngũ quan càng vì khắc sâu, có một loại ngoại phóng mỹ diễm. Này Tề Thi Vận cũng là thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng người, từ y nhân thắng ở khí chất tươi mát, đã có thể sợ nàng hâu không được. Này nữ chính xuyên diễn phục kia một màn quay chụp nói, kia kinh diễm hiệu quả đã có thể đến đại suy giảm mờ ni phòng hóa trang. Lưu Tranh có chút buồn bực, thở dài một hơi, thật sự không rõ này Lâm Sở rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nguyên bản mặt trên đêm năm nay nhất có phát triển tiềm lực tân nhân giao cho trên tay hắn. Hắn còn pha là xoa tay hầm hè kích động mấy ngày. Nhưng ai có thể nghĩ vậy, Lâm Sở nhìn trầm mặc, tính tình lại là Ninh làm giận. Phía trước lại không duyên cớ vô cớ bị thương. Đem công tác tiến độ sau này đẩy hơn nửa tháng. Cũng còn người tốt khí như cũ là ở. Bằng không thế nào cũng phải tức giận đến hắn hào hào phun mấy khẩu huyết. Liền nói này MV nữ chính sự tình, tuy nói hắn có quyết định quyền lợi, nhưng chính mình cấp vài người tuyển bên trong, tướng mạo mỹ diễm Lâm Tư Kỳ, dáng người hỏa bạo Tề Thi Vận đều coi như tốt nhất người được chọn. Ai có thể tưởng hắn cuối cùng lại là chọn chúng cái kia diện mạo cùng lưu là lướt nửa điểm cũng không dính dáng từ y nhân. MV quay chụp có một màn nam chính xen lẫn trong fan đi nữ chủ phim trường thăm ban tiết mục. Đến lúc đó nữ sinh sẽ xuyên một bộ thập phần hoa lệ cung trang. Đồng dạng, kia một bức cung trang ảnh sân khấu sẽ bị nam chính phóng đại. Làm thành poster đặt ở hai người tình yêu tiểu trong ổ. Làm một cái phụ trách người đại diện, hắn trong lén lút cũng là chuyên môn đi nhìn từ y nhân ở tiêu giao kiếm chung cổ trang ảnh sân khấu. Giai đoạn trước kiều tiếu linh động, hậu kỳ đoan trang tú mỹ, tuy nói cũng là kinh diễm mà đi, nhưng này diễm phi bỉ diễm, cái loại này sủng phi quyến rũ mỹ thái, căn bản là nửa điểm cũng tìm không sao. Ta cảm thấy không có người so nàng càng thích hợp. Chính thượng trang Lâm Sở dương mắt nhìn một chút hắn, tuy nói ngữ khí rất là ôn hòa trầm thấp, như vậy ngắn gọn một câu lại khó tránh khỏi có vẻ đông cứng. Rốt cuộc thế nào cũng được với trang mới biết được. Hy vọng Hoan Á năm nay này khí thế nhất thịnh tiểu nữ sinh, đến lúc đó không cần hủy hoại ta kim tự chiêu bài mới hảo. Diện mạo âm nhu chuyên viên trang điểm Queen Z ở trong vòng cũng là rất có nổi danh, hàng năm làm khách mỹ dung tiết mục chia sẻ hóa trang kỹ xảo, bị một chúng thâm niên nhan không thân thiết trở thành Quy lão sư. Lưu Tranh lại là buồn bực, thở dài một tiếng. Vài tiếng đập cửa đã truyền đến. Tiến, ba người vừa nhấc mắt, tinh tế nhân viên công tác có chút xấu hổ cười cười. Vào cửa, ba người lại là thần thái khác nhau. Ăn mặc áo gió đường tâm nhìn giỏi giang mười phần, ánh mắt dừng ở Lưu Tranh trên người. Sắc mặt không tốt lắm, money màu trắng vải nỉ y nhìn sạch sẽ mạch văn. Từ y nhân mỉm cười gật gật đầu, biểu tình thực tự nhiên. Một thân hưu nhàn hứa nhạc so đường tâm biểu tình hơi chút hòa khí chút, nhưng tuyệt đối không cảm giác được chút nào thân thiện. Hoàn Á cùng tinh tế hợp tác luôn luôn tương đối nhiều. Kỳ Hạ Minh Tinh cùng người đại diện cũng là hơn phân nửa đều nhận thức. Đường tâm tuy nói trước mắt còn không tính là đại bài người đại diện, ở trong vòng tư lịch lại là tuyệt đối không cạn. Lại liên tưởng đến vừa rồi dẫn đường nữ hài kia vẻ mặt xấu hổ, Lưu Tranh tự nhiên là đoán được này mấy người nghe được bọn họ vừa rồi nói chuyện, thu liễm thần sắc, đối với đường tâm khách khí cười cười. Người sau liếc hắn liếc mắt một cái, đã là nhìn về phía từ y nhân, thần sắc lược ôn hòa mở miệng nói, trước thượng trang đi, phiền toái Quy lão sư đối với tướng mạo âm nhu giờ phút này có chút ngốc lăng nhìn nàng chuyên viên trang điểm nhợt nhạt cười. Từ y nhân ngồi xuống Lâm Sở bên cạnh vị trí, thiên nột, lấy lại tinh thần chuyên viên trang điểm một tiếng thét chói tai. Đã là ba lượng chạy bộ đến từ y nhân trước mặt. Đối với nàng một khuôn mặt lại là không dám tin tưởng nhìn hai mắt. Ngữ khí khoa trương nói, ngươi thật đúng là thượng đế sủng nhi nột, như vậy vô cùng mịn màng da chất, tấm tắc, còn có như vậy trong sáng không rảnh ánh sáng. Thiên nột, thật là quá không thể tưởng tượng ta, bị hắn đại kinh tiểu quái bộ dáng trong lúc nhất thời làm cho có chút mặt đỏ. Đang muốn mở miệng, chuyên viên trang điểm đã là tiếp tục lại nhải nói. Ngươi ngày thường là như thế nào bảo dưỡng, dùng cái nào thẻ bài thủy nhũ xương, ẩm thực thượng là như thế nào điều trị, nói nhanh lên, ta rất có hứng thú. Khụ khụ, bên cạnh Lưu Tranh có chút vô ngữ ho khan hai tiếng, chảy nước miếng chuyên viên trang điểm đã là kiểu tay hoa lan nhéo lên phấn bánh, một bên thúc đẩy. Một bên tiếp tục lại nhải các loại tìm hiểu, hoàn toàn không có ngay từ đầu cao lạnh bắt bẻ, làm thâm niên chuyên viên trang điểm, ở hắn thủ hạ thượng quá trang hoa đán tiểu sinh ít nói thượng trăm. Nhưng đái như vậy tốt vẫn là trước nay cũng không có nhìn thấy quá. Cả ngày bằng tinh xảo trang dung xuất hiện ở dưới ánh đèn flash, thần kỳ hóa trang kỹ thuật che giấu các nàng trên mặt sở hữu tì vết cùng khuyết tật. Nhưng đồng thời, một khi tháo trang sức kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng cũng là làm người hảo sinh vô lực. Bởi vì làm việc và nghỉ ngơi điên đảo sở mang đến quầng thâm mắt. Màu da ám trầm, không quy luật ẩm thực tạo thành mụn, đậu đậu, trường kỳ hóa trang tạo thành lỗ chân lông thô to. Minh tinh mặt bộ yêu cầu chú ý vấn đề so với người bình thường không biết quan trọng nhiều ít lần. Cái gọi là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức, thường thường cũng là ở không biết cỡ nào vất vả bảo dưỡng dưới mới có thể miễn cưỡng đạt tới hiệu quả. Nhưng trước mắt cô nương này, trừ bỏ cơ bản bảo dưỡng, hôm nay liền trang điểm nhẹ cũng không có hóa. Bên ngoài là khô ráo lại gió lạnh lạnh thấu xương cuối mùa thu. Nàng còn có thể lấy như vậy làn da trạng thái xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chuyên viên trang điểm chỉ có thể dùng thượng đế súng nhi tới hình dung. Trong lòng kinh ngạc cảm thán, lại là liên thủ hạ động tác đều là mềm nhẹ rất nhiều. MV quay chụp giống nhau đều là ở cường quang hạ tiến hành. Cho nên diễn viên tự nhiên yêu cầu thượng nùng trang tới che giấu trụ trên mặt sở hữu tì vết. Trên mặt bôi thật dày một tầng phấn, gia tăng hình dáng đường cong bộ vị càng là trọng trung chi trọng. Như vậy mới có thể ở ánh sáng hạ hiện ra lập thể mà rõ ràng ngũ quan. Hôm nay chỉ là thí trang mà thôi, tự nhiên sẽ không thật giống quay chụp thời điểm làm cho như vậy khoa trương. Chính là đối một quán trang dung thanh đạm từ y nhân tới nói, cũng đã coi như nùng trang trọng lau. Theo chuyên viên trang điểm ánh mắt càng thêm chuyên chú, bên cạnh nhìn gương mấy người đã là ngăn không được kinh ngạc cảm thán lên. Thân thủ thượng trang quy lão sư càng là yêu cầu ngừng thở mới có thể không phát ra bệnh tâm thần. Giống nhau thét chói tai kinh ngạc cảm thán. Nữ hài nồng đậm mà mảnh dài lông mi hơi hơi quyển thượng, rung động gian giống như cánh bướm giống nhau làm người không đành lòng quấy nhiễu. Hắc bạch phân minh một đôi mắt mắt thanh triệt, trong vắt, quang hoa lưu chuyển, giống như toái tinh quang rơi vào rồi yên lặng thanh tuyền. Tinh tế nhỏ xinh lại định kiều mũi phía dưới, thủy nhuận phấn môi giống thạch trái cây giống nhau điểm mỹ mê người. Trắng nọn tiểu xảo ngũ quan bởi vì nùng trang mà càng thêm lập thể rõ ràng. Nàng tinh xảo giống như nghệ thuật gia tinh điêu tế chắc búp bê Barbie. Mỹ lệ dường như chuyện cổ tích vừa mới thức tỉnh. Enzo ân tĩnh xoay người, càng như là thời trung cổ những cái đó sâu thẳm lâu đài cổ trung cao quý mà yêu nhã tiểu công chúa. Như vậy nữ hài, làm thấy nàng mỗi người đều phải thật cẩn thận ngừng thở, lại gấp không chờ nổi muốn tới gần, làm nàng làm chính mình trong tay Minh Châu. Từ vừa rồi tươi mát khả nhân, văn tịnh ôn hòa, đến hóa trang khi trầm ổn nét đẹp nội tâm, vui mừng tự nhiên, lại đến giờ phút này yêu nhã xoay người, tinh xảo tuyệt luân, này đó hấp dẫn người tính chất đặc biệt hoàn toàn ngưng tụ ở trên người nàng không chút nào không khỏe. Nguyên bản còn rất có băn khoăn Lưu Tranh đã là trợn mắt há hốc mồm, ni giờ khắc này hắn thế nhưng là cảm thấy chỉ cần cô nương này làm MV nữ chính, suy xét sửa một chút kịch bản cũng không có gì quan hệ. Một cái sủng phi nhân vật đổi thành cung đình trung hoàng đế hòn ngọc quý trên tay, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu công chúa, như vậy động lòng người diện mạo cùng khí chất đã đủ rồi, có thể chứ. Mắt thấy một đám người đều là có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, nữ hài có chút thử thăm dò nhẹ giọng hỏi một câu, có thể, quả thực quá tuyệt vời. Lưu Tranh vỗ đùi vui vô cùng, Lâm Sở cùng Đường Tâm mỉm cười gật đầu, Quy lão sư đã là thần sắc chuyên chú nhìn nàng mặt, kinh ngạc cảm thán nói, thiên đột, ngươi thế nhưng là từ ta thủ hạ ra tới kiệt tác, một hồi liền thử một chút xuyên cổ trang kia một màn diễn đi, chuyên viên trang điểm vừa mới tán thưởng quá. Suy tư qua đi, Lưu Tranh đã là dương mắt nhìn về phía Đường Tâm, không đợi người sau nói chuyện lại tiếp tục mở miệng nói, người kia khí chất, thử một chút kia một màn, nếu là yêu cầu sửa chữa kịch bản nói chúng ta có thể mau chóng làm quyết định cũng hảo. Ánh mắt từ từ y nhân gương mặt lại quét một lần, Đường Tâm ngữ khí cũng là ôn hòa rất nhiều, nghĩ đến nguyên bản là bận tâm đến Lâm Sở sở thích Lưu là lướt tướng mạo mỹ diễm vô song, cho nên vì hắn ca khúc lượng thân định chế MV kịch bản xảo diệu mà đem nữ chính thân phận giả thiết vì một cái diễn viên, lại căn cứ nữ chủ bên ngoài điều kiện, tại đây ngắn ngủn một màn chung giả thiết sủng phi như vậy một cái nhân vật. Tuy rằng ở chuyện xưa chung cũng sẽ không như thế nào điểm ra như vậy hình tượng, nhưng từ trang phục cùng tạo hình thượng đã có thể khuy đến một vài. Một bộ tơ vàng chỉ bạc xuyên hoa, hoa lệ trường bào, cơ hồ đã tiếp cận chính hồng nhan sắc sáng sủa lưu quang. Từng đóa thược dược dọc theo làn váy sáng quắc nở rộ. Trên đầu phụ tùng không nhiều lắm, nhưng kim sắc nạm đá quý tám đuôi phượng thoa lại là chiêu lộ rõ chủ nhân vinh hoa quý khí địa vị. Từ y nhân dẫn theo làn váy từ phòng thử đồ đi ra, Lưu Tranh cùng Đường Tâm liếc nhau, đã ở trong lòng yên lặng mà làm quyết định. Này in đỏ sắc dù cho cũng là làm người trước mắt sáng ngời, có thể tưởng tượng đến vừa rồi như vậy chấn động, bọn họ vẫn là cảm thấy một thân quý khí hơi mang kiều tiếu thiếu nữ hoa phục hẳn là càng thích hợp. Bất quá tinh tế giải trí lực phủng thần tượng tân tinh, tuy nói bởi vì nằm viện trì hoãn công tác tiến độ, Lâm Sở cư cao không dưới nhân khí cùng nhiệt độ vẫn là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Quay chụp MV chính là trong vòng tương đương nghiêm khắc nữ đạo diễn, thủ hạ quá khứ thiên vương thiên hậu như cá giết qua sông lăng, nhưng càng tự nhiên là không thế nào đem hai cái tân nhân để vào mắt. MV giống nhau tuy nói chỉ có ngắn ngủn vài phút, nhưng chụp lên cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trừ bỏ ca từ, trên cơ bản chính là dựa vào diễn viên biểu tình cùng tứ chi sức giãn tới thể hiện. Một cái chỉ biết sướng sẽ không diễn đại tân sinh ca sĩ. Một cái mới xuất đạo không có gì tác phẩm tân nhân. Ngẫm lại cũng biết chụp lên muốn cỡ nào làm người đau đầu. Đặc biệt hiện tại người trẻ tuổi một đám nói như rồng leo. Làm như mèo mửa lại tự mình cảm giác tốt đẹp. Cho rằng đối với camera bãi mấy cái hoa hòe lòe lòe động tác liền đại công cáo thành. Kỳ thật lại là lỗ trống mà đông cứng. Làm người không nỡ nhìn thẳng. Sắc mặt không tốt lắm đùa nghịch máy móc. Bên tai lại là đột nhiên từng đợt oa. Hảo mỹ, thật đẹp a, thật xinh đẹp, thật đăng đối, tán thưởng tiếng động. Lăng Nhưng càng cầm lòng không đậu quay đầu nhìn qua đi. Vào quay chụp lều vài người. Đi ở chính giữa nhất một nam một nữ. Cao cao gầy gầy thanh niên. Bởi vì thượng trang lập thể ngũ quan nhìn hết sức khắc sâu. Một đôi mắt thâm thúy như hồ nước. Đi đường nện bước trầm ổn. Đơn giản áo thun sam cùng quần jean. Làm hắn cả người nhìn hết sức ủ rột sạch sẽ. Đi ở hắn bên cạnh nữ sinh càng là làm người kinh ngạc cảm thán. Kia thượng trang sau ngũ quan tinh xảo tú lệ kỳ cục. Tựa hồ đứng đầu nghệ thuật ra một bút tỉ mỉ tạo hình mà thành. Hắc bạch phân minh đôi mắt trong trẻo thông thấu. Khóe môi cong cong đối với bên cạnh nhân viên công tác mỉm cười. Như vậy giày đặc màu đỏ mặc ở trên người nàng. Cũng không hề có chấn không được cảm giác. Chỉ là nguyên bản kịch bản sủng phi hoa lệ phục sức. Lại chính là bị nàng xuyên ra vài phần tôn quý đoan trang tới. Thật giống như điện ảnh kịch những cái đó hơn 10 tuổi liền phong hậu tiểu thư khuê các. Thật sự là một đôi cũng đủ xinh đẹp người trẻ tuổi. Trong lòng phát ra như vậy một tiếng than thở. Lăng Nhưng càng nguyên bản không thế nào tốt sắc mặt có vi diệu thay đổi. Như vậy xinh đẹp nhân nhi. Mặc dù đầu gỗ giống nhau đứng đã là cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Chỉ cần nàng hơi thêm dạy dỗ. Chính là kinh diễm người trong mắt hiệu quả. Lăng Nhưng càng có chút gấp không chờ nổi. Chờ mấy người tới rồi phụ cận. Lăng Nhưng càng đã không có ngày thường nghiêm túc cái giá. Dẫn đầu đặt câu hỏi nói. Kịch bản xem qua sao? Ân. Đã xem qua, được đến hai người khẳng định hồi đáp. Lăng Nhưng càng gật gật đầu tiếp tục nói. Các ngươi cũng chưa cái gì kinh nghiệm này ta biết. Bất quá cũng không cần khẩn trương. Nơi nào không hiểu tùy thời có thể hỏi ta. Trước mắt, ánh mắt ngừng ở từ y nhân hóa trang thượng. Lại lần nữa mở miệng. Hôm nay liền thử một chút hắn tới phim trường xem ngươi kia một khối. Chủ yếu là trước nhìn xem cảm giác, cũng cho ta đối với các ngươi có cái bước đầu hiểu biết. Ấp ủ một chút cảm xúc, đứng ở đài trung gian đi. Một hồi xem tay của ta thế bắt đầu dùng vài phút tới giảng thuật một cái chuyện xưa. MV quay chụp nhất định phải cực kỳ tinh giản. Mỗi cái màn ảnh đều là dùng dây tới tính toán. Lăng Nhưng càng muốn nàng diễn này một khối tổng cộng cũng liền hơn 10 giây. Ba cái màn ảnh tả hữu, phân cách khai đệ nhất mạc màn ảnh. Nữ chính ở to lớn cung điện bối cảnh hạ trách phạt một cái tiểu cung nữ. Thần sắc phi dương ương ngạnh không ai bì nổi. Bên cạnh đạo diễn cùng nhân viên công tác kêu đình, nữ chính ra diễn, đệ nhị mạc. Ở một đám phen thét chói tai chung, nữ chính cười chạy tới. Đệ tam mạc, thấy ở phen nam chính, hai người ánh mắt tư tư phóng điện, có khác thâm ý đối xem. Tại đây sau lại, liền sẽ lập tức thay đổi thành hai người đều là bình thường trang phục. Nắm tay dưới ánh mặt trời, hoặc mỉm cười, hoặc hoan hô, tóm lại. Như thế nào lãng mạn vội yêu như thế nào tới. Mà này một khối tương đối mà nói liền đặc biệt khảo nghiệm kỹ thuật diễn. MV bên trong trừ bỏ âm nhạc, liền một câu đối bạch cùng lời kịch đều sẽ không có. sở hữu hết thảy đều là không tiếng động. Ở trong im lặng muốn suy diễn ra sủng phi ương ngạnh khí thế tới, tự nhiên là khó, càng thêm khó. Đặc biệt trước mắt cảnh tượng cũng không đúng, liền một cái phối hợp diễn viên đều không có. Sở hữu hết thảy đều yêu cầu nàng tưởng tượng thấy phát huy. Ấn Lăng nhưng càng cách nói là hy vọng nàng có thể hoàn chỉnh hiện ra một chút này một khối cảm xúc chuyển biến. Bên cạnh xưa nay giỏi giang trầm ổn Đường Tâm đều có chút ngăn không được lo lắng lên. Dương mắt nhìn về phía mặt bàn trung tâm Từ Y Nhân, lại là có chút nháy mắt rời không ra tầm mắt. Tại đây phía trước thủ hạ có vài cái người đại diện, nàng trên cơ bản giống nhau cũng sẽ không theo đi phim trường, mà là lấy ân bài bọn họ công tác tiến trình là chủ. Giờ phút này mắt thấy ở Lăng nhưng càng thủ thế lúc sau, luôn luôn nhu thuận khả nhân nữ hài nhi trong nháy mắt liền tản mát ra sắc bén kiêu căng chi khí. Chạm cũng không ra nàng đều là có chút bị chèn ép cảm giác. Từ Y Nhân thân hình hơi sườn, trên cơ bản là đưa lưng về phía camera màn ảnh, hơi hơi quay đầu, nghiêng nghiêng hướng tới phía sau liếc ra liếc mắt một cái. Nàng mỹ lệ một đôi mắt mắt híp lại, liệm nổi lên ngày thường thanh triệt sáng trong ánh sáng nhu hòa. Như vậy không chút để ý xem qua đi, lại là làm người cảm thấy lưu quang sáng quắc, phong hoa liễm diễm mà ni hơn nữa. Như vậy quay đầu lại đây tinh xảo tuyệt luôn khuôn mặt, liền dường như một cái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân kiêu sa nữ tử. Trong lúc lơ đãng đối tượng một cái ti tiện mỉm cười xinh mệnh. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, nàng chậm rãi gợi lên khóe môi, lộ ra một mạt lóa mắt tươi cười tới. Cũng cùng dĩ vãng khóe môi cong lên nhu hòa độ cung không giống nhau. Kia mặt cười tựa hồ mang lên vài phần thần bí cùng trào phúng, sấn đến nàng liếc xéo mà đi đôi mắt càng thêm quỷ bí, hiển lộ ra rung động lòng người lại không hề kiêng kỵ một loại đường hoàng mỹ. Ngay sau đó nàng nâng lên tay áo rộng trung tinh tế như xanh nhạt một bàn tay, cường quang tiếp theo chỉ tay càng là oánh lượng như ngọc, là tuyệt đối sống trong nhung lụa một bàn tay. Hoa mỹ tinh xảo chỉ bộ tiến đến trước mặt, nàng không chút để ý bắn một chút, a khí như lan, mấy cái nối liền động tác nhỏ nháy mắt đem một cái sủng phi cao cao tại thượng trách phạt cung nữ. Cái loại này đường hoàng tùy ý, không chút để ý cảm giác biểu đạt 10 thanh 10. Nữ hài đã là đột nhiên thay sinh động mà thanh xuân rào rạt tươi cười. Có chút kinh ngạc lại vui vẻ nhìn về phía một chỗ. Như vậy ôn hòa lại ánh mặt trời tươi cười, cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Mọi người nín thở ngưng thần xem nàng. Nữ hài lại là đột nhiên sửng sốt một chút, tầm mắt thẳng tắp rằng co mới vừa vào họa lâm sở trên người. Như vậy bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ chung quanh hết thảy đều hóa thành hư không giống nhau. Kinh hỉ, bức thiết, lại cực lực áp chế. Ở nàng dưới ánh mắt lâm sở, khóe môi mang theo ôn, nếu xuân phong tươi cười. Như vậy trầm tĩnh như hồ nước giống nhau ánh mắt cũng là hoàn toàn dừng ở nàng sinh động tươi cười. Thượng, ánh mắt rằng co, khó xá khó phân, mang theo rõ ràng si mê cùng yêu thích. Nữ hài cúi đầu nhìn về phía một bên, kia ý cười trên khóe môi lại là như cũ che cũng che không được. Thật giống như một cái thập phần vui sướng người cực lực áp chế nội tâm cảm thấy vui sướng bí mật. Từ nàng cái thứ nhất biểu tình bắt đầu chuyển biến thời điểm, Lăng nhưng càng chính là một bộ che không được kinh hỉ chi sắc. Chờ hai người biểu hiện xong, đã là cầm lòng không đậu chụp khởi tay tới. Như vậy tự nhiên mà vậy vẽ trong tranh, chính mình thậm chí nửa câu cũng chưa nhắc nhở. Cô nương này liền điều chỉnh đến tốt nhất chạm vị. Màn ảnh hạ như vậy phát huy tự nhiên biểu hiện, làm nàng như thế nào tin tưởng. Này bất quá là một cái mới vừa vào giới nghệ sĩ tân nhân. Đặc biệt chính mình còn nghe nói, cô nương này đều không phải là chính quy xuất thân. Như vậy không thể bắt bẻ biểu hiện lực, thật là quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu, mà chưa từng có quá biểu diễn kinh nghiệm lâm sở. Ánh mắt cũng là đưa tình ẩn tình, thập phần đúng chỗ. Lâm Nhưng càng đã là không biết như thế nào hình dung nàng loại này như đạt được trí bảo tâm tình. Nhìn trước mắt một lần nữa lộ ra nhu hòa tươi cười nhìn nàng từ y nhân. Vẻ mặt tán thưởng nói, thật là làm ta kinh hỉ. Các ngươi hai cái biểu hiện rất tuyệt, đem kịch bản tái hào hào cân nhắc cân nhắc. Nhiều nhất một hai ngày, tuyển cái thời tiết ấm áp điểm nhật tử, chúng ta liền bắt đầu quay, về sau còn phải phiền toái ngài nhiều hơn chỉ đạo thuận lợi thông. Qua, từ y nhân tự nhiên cũng là cao hứng, đi phòng hóa trang tá trang, cùng lâm sở bọn họ chào hỏi, liền đi theo đường tâm cười tủm tỉm rời đi. Lưu tại chỗ Lưu Tranh chụp một chút thần sắc hoảng hốt lâm sở. Mở miệng tán thưởng nói, ánh mắt không tồi, có thể được lăng đạo khích lệ. Cô nương này tiền đồ một mảnh rất tốt a. Hướng tới hắn lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Lâm sở lại là nghĩ trăm lần cũng không ra. Xem qua Lưu là lướt ướt sở hữu tác phẩm. Nàng vừa rồi mấy cái tươi cười cùng thần sắc hắn đều là lại quen thuộc bất quá. Nhất thời hoảng hốt chi gian, hắn tựa hồ thấy được người kia ở đối hắn lộ ra như vậy mỉm cười. Rõ ràng là hoàn toàn bất đồng hai người, nhưng vài lần gặp mặt, quen thuộc cảm giác lại là một lần so một lần tới mãnh liệt. Hắn cảm xúc thế nhưng cũng sẽ dễ dàng như vậy đã bị nàng cảm nhiễm mani loại cảm giác này. Thật sự quá không thể tưởng tượng. Ngoài cửa sổ là lạnh thấu xương gió lạnh, trong nhà lại ấm áp như xuân. Hoàn A tập đoàn tổng tài trong văn phòng, Tiểu Chính trạch thon dài mà trắng nõn ngón tay lật qua thủ hạ mấy cái kịch bản. Chuyên chú thần sắc làm Vương Tuấn cảm thấy, hắn luôn luôn chỉ say mê công sự boss hướng về quốc dân hảo lão công lại đi tới một đi nhanh. Mạc Dịch bên kia trước mắt tiến triển như thế nào? Thanh lạnh nhạt nhẽo thanh tuyến truyền tới bên tai. Vương Tuấn lập tức hoàn hồn, liền thừa cuối cùng mấy mạc diễn. Đoàn phim bên kia nói, đang đợi một hồi tuyết chưa tuyết. Nam nhân tiếp tục xem kịch bản, đầu cũng chưa từng nâng hỏi ngược lại. Cũng không phải là nói là mặt sau có một màn cảnh tuyết diễn, chụp xong rồi trên cơ bản cũng liền đóng máy. Nghĩ đến Mạc Dịch luôn luôn đối này đó tình cảnh yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn, ngồi ngay ngắn nam nhân không có lại nói tiếp. Ánh mắt rơi xuống thủ hạ mấy cái chữ to thượng, như suy tư gì ra tiếng nói. Cố Thanh Thư kia trong giọng nói tạm dừng làm Vương Tuấn tò mò dương mắt xem qua đi. A4 khai trang giấy phía trên, dân quốc kỳ nữ tử, Cố Thanh Thư, mấy cái đoan chính thể chữ đậm tựa hồ mang theo một loại ma lực, hấp dẫn người đi tiếp tục tìm kiếm money. Này bộ kịch thời gian chiều ngang tương đối trường, trên cơ bản yêu cầu từ 16 tuổi diễn đến 29 tuổi. Tiểu phu nhân khống chế lên, Vương Tuấn ngữ khí tạm dừng một chút, ánh mắt quét đến bên cạnh mặt khác mấy cái kịch bản. Mở miệng giải thích nói, bên cạnh này mấy quyển đều là đường tâm tương đối vừa ý. Thanh xuân phim thần tượng yêu say đắm 7749 thiên cùng tiên hiệp kỳ ảo kịch. Phấn mặt hoàn, tiểu phu nhân khống chế nữ nhất hào nhân vật khẳng định đều dễ như trở bàn tay. Ngươi cảm thấy nàng khống chế không được Cố Thanh Thư nhân vật này. Tùy ý lật xem xuống tay hạ kịch bản, Tiểu Chính trạch hỏi chuyện ngữ khí cũng là không chút để ý. Cố Thanh Thư là kiến quốc trước một vị có truyền kỳ sắc thái đại gia danh viện. Xuất thân từ danh môn vọng tộc, lại luyến mắc mưu khi đã có gia thất quân phiệt thiếu soái. Ở cái kia hỗn loạn thời đại bồi người yêu trằn trọc phiêu linh nửa cái thế kỷ. Với lão niên mới cộng kết liên lý, tư liệu lịch sử ghi lại Cố Thanh Thư, mỹ lệ, dịu dàng, tài tình đều dai, đã có cổ đại tiểu thư khuê các trầm tịnh đoan chính. Lại kiêm cụ tân thời đại nữ tính lãng mạn cùng tự do khí chất. Mà nàng cùng quân phiệt thiếu soái Tần Xuyên một đoạn thế kỷ khổ luyến, càng là rung động đến tâm can, cảm động sâu vô cùng. Thủ hạ này bộ kịch bản chủ yếu là giảng Cố Thanh Thư 16 tuổi cùng Tần Xuyên tương ngộ lúc sau động tâm, luyến ái, đi theo, cho đến kiên định bất di làm bạn, dung chuyển bất ân thời đại, quân phiệt san sát, các phái thế lực rắc rối phức tạp, nợ nước thù nhà pha nhi nữ tình trường, lại gồm nhiều mặt tài tử giai nhân tư bồn đính ước như vậy lãng mạn tình hoài. Từ ngợp trong vàng son ca vũ trường hợp, khuê phòng hoa viên biến hóa đến quốc gia đại nghĩa, cùng sinh cùng tử, thật là gần mấy năm khó gặp một bộ hảo kịch bản. Liền cái này đem trong tay kịch bản khép lại, tiểu chính trạch ngữ khí ngắn gọn, lại là không được xía vào. Đối Vương Tuấn có chút nghi ngờ, thần sắc nhìn như không thấy. Tiếp tục thanh âm nhàn nhạt nói, Cố Thanh Thư nhân vật dự lưu ra tới. Tần Xuyên, cùng nữ số 2 Tô Đình nhân vật làm thượng quan Diệp cùng Đặng Phỉ Phỉ suy xét một chút. Liên hệ một chút, Dư Minh đạo diễn, tổ kiến tốt nhất làm phim tổ, cùng Giang Bắc Đài truyền hình thông một chút tin tức, tranh thủ đến sang năm nghỉ hè, buổi tối Hoàng Kim Đương, bị hắn một đoạn lời nói bên trong tin tức. Hàm lượng tạc có điểm tìm không ra Bắc, ngoài cửa đã là đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Từ y nhân tham đầu tham não tiến vào. Mắt thấy trong văn phòng hai người đều là đồng thời nhìn nàng, ngượng ngùng thè lưỡi, đôi tay sau lưng lẻn đến Thiệu Chính Trạch bên cạnh. Từ tinh tế trở về lúc sau, Đường Tâm vẫn là nửa câu lời nói không đề cập tới công tác tân kế hoạch, chỉ nói làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Một trận buồn bực lúc sau, chỉ có thể lén lút thượng thang máy tới tiếp tục tìm Thiệu Chính Trạch khoe mã. Ánh mắt dừng ở mặt bàn mấy cái kịch bản thượng, tay mắt lanh lẹ cầm một quyển ở trước mắt, cười tủm tỉm mở miệng nói, cái này là ngươi vì ta tuyển mị. Vương Tuấn ức chế muốn nói ra tình hình thực tế xúc động, tiêu hóa một chút vừa rồi kia đoạn lời nói tin tức lượng. Ở nam nhân còn không đi tầm mắt dưới, yên lặng mà cầm Cố Thanh Thư kịch bản lui đi ra ngoài. Hoàn á kỳ hạ nhất ca nhất tỷ hộ tống, hoa hạ tốt nhất phim truyền hình đạo diễn, Giang Bắc Đài truyền hình kỳ nghỉ hè buổi tối Hoàng Kim Đương. Như vậy bút tích phủ một tân nhân, này không phải trắng trợn táo bạo nói cho người khác. Hai người các ngươi này quan hệ không thích hợp sao? Đem trong tay phấn mặt hoàn kịch bản phiên phiên, lại có chút hậm hực thả trở về. Thiệu Chính Trạch đã nắm tay nàng cổ tay đem cả người kéo dài tới trong lòng ngực. Dơ dơ lên mi nói, làm sao vậy? Vừa thấy chính là cùng phong tiêu giao kiếm, không bị người xem ném lạn trứng gà liền không tồi. Hảo kịch bản thật là khả ngộ bất khả cầu a, cho nên nói làm ngươi không nên gấp gáp, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, cũng có thể hảo hảo quy hoạch một chút tương lai mấy năm phát triển. Lòng bàn tay vuốt ve nàng tinh tế tiểu xảo ngón tay, hưởng thụ giờ khắc này ôn tồn, ngồi ở hắn trong lòng ngực. Từ y nhân vừa muốn thở dài, lại là đột nhiên kinh hỉ mở miệng nói, nha, tuyết rơi, giọng nói rơi xuống đất, cả người đã là tránh thoát hắn ôm ấp, vẻ mặt vui mừng chạy đến cửa sổ sát đất trước mặt. Mắt thấy một đóa bông tuyết bắt đầu từ trên cao bên trong phiêu phiêu đãng đãng mà xuống. Một đôi mắt đều là sáng long lanh quang mang. Năm nay trận đầu tuyết a, Cầm Long không đậu cảm thán một tiếng. Phía sau một đôi tay đã là đem nàng cả người bắt giữ đến trong lòng ngực. Cúi người lại đây cọ cọ nàng ấm áp gương mặt. Nam nhân đưa tình ôn nhu ở bên tai nói nhỏ nói. Thật tốt, A Trạch mềm mềm mại mại gọi một tiếng. Ở hắn trong lòng ngực xoay cái phương hướng. Cánh tay hoàn thượng hắn eo. Chủ động đem phấn nộn nộn môi hiến đi lên. Ngoài cửa sổ là lạnh thấu xương cùng gió lạnh cùng phi dương bông tuyết. Trong nhà hai người lại là liếc mắt đưa tình. Lưu luyến ôn tồn. Không đến nửa ngày thời gian, thành thị đã bởi vì này bất kỳ tới một hồi tuyết trước tiên bắt đầu mùa đông. Nơi nhìn đến, toàn bộ tiểu khu đều là ngân trang tố khỏa, đỉnh bạc tùng bách ở cam vàng đèn đường hạ, phiếm oánh oánh quang, thanh mai trúc mã tô ra cùng sơ nắng ấm tốt một màn diện liền phát sinh ở như vậy một cái ân. Tịnh tuyết ban đêm monster từ mấy người ở vũ đạo phòng học gặp được kia một màn lúc sau. Tô gia thực dễ dàng liền hỏi thăm gia vân sơ tình mấy năm nay cảnh ngộ. Tự nhiên cũng dễ dàng mà đã biết cái kia tiểu nam hài kêu tô niệm ni hắn họ. Một cái nhớ mãi không quên niệm tự, nàng nữ hài vì hắn chấp nhất đến tận đây. Tưởng tượng thấy hắn bỏ qua này 5 năm. Cơ hồ làm hắn ruột gan đứt từng khúc, tính tình bướng bỉnh mẫu thân không hề là vấn đề. Đối nàng đau lòng, đã đủ để đánh tan hắn trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến. Gian nan từ hôn, tựa như sở hữu giải cầu huyết ngôn tình tiểu thuyết giống nhau. Tô ra bắt đầu rồi từ từ cầu thê lộ, nhưng dù cho vẫn luôn thâm ái. Vân sơ tình lại là sợ lại một lần bị thương tổn. Mấy tháng thời gian, hai người liền ở như vậy gút mắt chung thống khổ vạn phần. Đợi hảo chút thiên cuối cùng là chờ tới. Thời tiết lạnh, một hồi hảo hảo phát huy. Chúng ta tranh thủ một cái quá. Mạc Dịch xoa xoa tay đối bao vây kín mít hai người nói một câu. Từ y nhân đã là cười gật gật đầu. Các bộ môn chuẩn bị, action, màn ảnh dần dần đẩy gần, bông tuyết rơi đầy trên đường lưỡng đạo vết bánh xe ấn hết sức rõ ràng. Ăn mặc màu đen vải nỉ áo khoác nam nhân lặng lặng dựa xe mà đứng. Bông tuyết từ không trung bay là tả phiêu đãng xuống dưới. Không đến một hồi, liền đem tóc của hắn cùng đỉnh mày nhiễm bạch. Trong tay kẹp một cây yên chậm rãi hút một ngụm, nam nhân dương mắt nhìn qua ánh mắt mang theo khó có thể nói nên lời bi thương. Vân sơ tình thích cảnh tuyết, cho nên hôm nay nhìn trên bầu trời bay tới đệ nhất đóa bông tuyết. Hắn liền bức thiết muốn cùng nàng thấy một mặt, đánh xe tới rồi nàng tiểu khu dưới lầu, dãy rùa nửa ngày đi lên gõ cửa. Nghênh đón hắn lại là Cố Trường Thanh cùng vẻ mặt vui cười tô niệm mà ni nhớ tới kia một câu, sơ. Tình đi xuống mua đồ ăn, chúng ta chuẩn bị ăn lẩu, ngươi muốn tới sao? Hắn càng là ngón tay giữa gian thuốc lá hung hăng hút một ngụm mà ni đã không biết như vậy tiếp. Tục dây dưa đi xuống đúng hay không? Không biết bọn họ hai người rốt cuộc tiến triển đến nào một màn. Mất mát rời khỏi, tới rồi dưới lầu, lại là như cụ không đành lòng rời đi. Hắn tựa hồ đứng yên thật lâu, một đám tàn thuốc rơi xuống mặt đất, dây lát tức diệt, dẫn theo bao ni lông vân sơ tỉnh từ đèn đường tiếp theo đường đi tới. Nhìn dưới lầu thiếu chút nữa thành người tuyết tô ra, có chút ngoài ý muốn mở miệng kêu, tô ra. Tình tình, nam nhân thanh âm mang theo thật sâu mỏi mệt. Đối tượng nàng tựa hồ có chút đau lòng ánh mắt, lại là khẽ động khóe môi lộ ra hết sức ôn nhu tươi cười tới. Ngươi như thế nào tại đây? Kinh ngạc qua đi, Vân Sơ Tình trong lòng một trận phức tạp, ngắn ngủn một câu nói lược hiện dồn dập, tựa hồ quan tâm lại tựa hồ tưởng sớm rời đi. Ngươi thích nhất Hạ Tuyết Thiên, gấp không chờ nổi muốn gặp ngươi. Nam nhân tự giễu cười. Trong tay cuối cùng một cây tàn thuốc rơi xuống trên nền tuyết. Luôn luôn thanh lạnh khắc chế vẻ mặt không còn có chút nào kiêu ngạo. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ vâng theo với chính mình nội tâm khát vọng. Vãn hồi hắn nữ hài, hắn tình yêu, gặp được, tuyết hạ lớn như vậy. Ngươi trở về đi, màn ảnh hạ. Vân Sơ Tình nắm chặt trong tay bao ni lông, thu hồi tầm mắt, tránh né trong lòng mãnh liệt tình cảm. Xoay người lên lầu, tình tình, phía sau nam nhân đột nhiên là cực độ áp lực một tiếng thấp kêu. Một bước tiến lên đem nàng cả người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Vân Sơ Tình trầm mặc dãy giụa, hắn thật sâu nhìn chăm chú vào nàng trốn tránh đôi mắt. Đột nhiên cúi đầu đi xuống, phủ nàng mặt, phủ lên nàng môi, yên tĩnh tuyết ban đêm vang lên nàng mơ hồ không rõ kháng cự tiếng động. Lại là ở nam nhân cường thế, tựa hồ không màng tất cả đoạt lấy khí thế, chậm rãi tiêu tán, hắn phủ nàng gương mặt, hôn như thế kỷ dài lâu, Vân Sơ Tình trong tay bao ni lông áy náy rơi xuống đất. Hai tay cánh tay dần dần mà hoàn thượng hắn lạnh lẽo cổ. Màn ảnh rơi trên mặt đất hai người ôm ở bên nhau ảnh ngược thượng. Dần dần thượng di, lầu bốn lây dính xương hàn cửa sổ. Đứng một cái thân hình định bạt nam nhân. Hắn khuôn mặt mơ mơ hồ hồ xem đến cũng không rõ ràng. Nhưng như vậy đau thương lại vô lực cảm giác lại dừng ở mỗi cái nhân viên công tác trong lòng. Tạp Mạc Dịch âm điệu lạnh ngạnh hô một tiếng. Ôm ở cùng nhau hai người đột nhiên tách ra. Thượng quan Diệp trực tiếp đem áo khoác cởi ra run rẩy mặt trên rơi vào thật dày một tầng tuyết. Từ y nhân đã là che miệng mơ hồ không rõ nói. Ngươi thiếu chút nữa đem ta miệng niết rớt. Lại giơ tay vẫy vẫy trên đầu Lạc Tuyết, tức giận bắn một chút nàng lạnh băng cái chán. Thượng quan Diệp thanh âm run lên nói, tổng so đem ngươi miệng hôn rớt hảo, không chút khách khí một câu làm run run rẩy rẩy tại chỗ. Nhảy bắn từ y nhân nhất thời vô ngữ, Mạc Dịch đã là ha ha cười nói, hảo hảo, kết thúc công việc, đều nhanh lên trở về tắm nước nóng. Ngày mai không cần đem cái nào đông lạnh ra vấn đề tới, đi theo một đám người thưa thớt cáo biệt. Trong túi di động một trận ong ong vang lên, ngón tay run run đưa điện thoại di động gian nan móc ra tới. Một cái tin ngắn ánh vào mi mắt, giao lộ quẹo trái, đường cái phía tây, lượng lượng trên màn hình, Thiệu Tiên Sinh, ba chữ làm nàng không tự giác hiểu. Ý cười, đã là theo chỉ thị một đường đi qua, xe hậu tỏa Thiệu Chính Trạch xa xa liền thấy nàng nhảy nhót, biên cấp chính mình a khí biên hướng tới xe đi tới, đẩy ra cửa xe đại cất bước đi xuống, mở ra áo khoác đem nàng cả người chặt chẽ bọc đi vào, trực tiếp đóng gói lên xe, hảo lãnh, hảo lãnh. Vừa lên xe tiểu nhân nhi ở hắn trong lòng ngực chính là một trận run run. Khuôn mặt nhỏ trứng đông lạnh băng băng lạnh lãnh. Nam nhân càng là đau lòng đến không được. Mở miệng làm Vương Tuấn đem máy sưởi lại khai đủ âm điệu đều lộ ra nồng đậm không vui tới. Khá hơn chút nào không? Một bên duỗi tay giúp nàng xoa nắn khuôn mặt nhỏ. Thiệu Chính Trạch cúi đầu đối thượng nàng đôi mắt vẻ mặt quan tâm. Trong lòng ngực, nhân nhi đã là vẻ mặt cười hi hi tiếp tục hướng hắn trong lòng ngực toàn. Thanh âm mềm mại lẩm bẩm nói. Ngươi trong lòng ngực tương đối ấm áp a, nhiệt hồng hồng, thật tốt. Khi nói chuyện, càng là đem băng băng lãnh lãnh hai tay theo hắn mau xăm tóc đi vào. trực tiếp dàn ở kia ấm áp phía sau lưng phía trên. Bất quá một giây, lại là đột nhiên đem tự mình lạnh băng tay nhỏ đem ra. Vẻ mặt đau lòng ngửa đầu xem hắn, ngươi như thế nào đều không ra tiếng, có phải hay không băng đến ngươi? Bị khi dễ một chút, nam nhân khóe môi tràn ra một tiếng thấp thấp cười, đem nàng cả người chặt chẽ mà ôm tiến trong lòng ngực. Vẻ mặt tích ý cười làm từ kính chiếu hậu thấy Vương Tuấn đều là đột nhiên cảm thấy, hắn có phải hay không cũng nên cấp tự mình tìm cái nữ nhân. Lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm hoa hoa cùng phiếu phiếu. Khom lưng cảm tạ moa moa. Hôm nay đặt mua tiền tam danh liền không nói, bởi vì 25 hào là bổn văn chính bản người đọc phúc lợi ngày oa. Hết hạn buổi tối 12 điểm. Mạo vào thân thân thống nhất trả về đặt mua 30 biển cả văn học võng tệ. Vê đàn bên trong thân thân chú ý, nhắn lại mặt sau ghi chú rõ đàn thành viên thống nhất khen thưởng 46 cái tệ tệ lạp. Không biết rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thân mạo phao. Ở chỗ này nhắc nhở 3 điểm. 1. Trong đàn nhất định phải ghi chú rõ. 2. Khen thưởng là đối đã đặt mua sở hữu VIP chương thân. 3. Mỗi cái thân hôm nay nhắn lại một lần liền hảo. Không cần lặp lại spam moa moa. Hết chương.